Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566, vực ngoại có khách đến. Tử Vi Tinh Vực, nhân tộc cổ xưa nơi phát nguyên một trong, lập xuống hai đại mẫu kinh Thái Âm Thái Dương hai vị nhân hoàng chứng nhận chính gốc. Tu luyện văn minh vô cùng sáng chói, thậm chí có nghe đồn xưng hư không. Hằng Vũ chờ nhiều vị cổ chi đại đế đều là theo mảnh này cổ xưa tinh vực đi ra. Sau khi chứng đạo mới tiến về trước Táng Đế Tinh, cũng chính là Bắc Đẩu Tinh Vực. Vô tận năm tháng trôi qua, Tử Vi Tinh Vực sớm đã không có kẻ thành đạo. Cực đạo thần binh cùng bất tử dược chi tung tích, có thể sinh sôi phía trên nhân yêu hai tộc lại càng thêm hưng thịnh. Tử Vi Thần Triều, Phù Tang Thần Thụ Quốc Kim Ô Tộc, Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quán Trường Sinh Quan, Nhân Vương Điện, Thái Âm Cổ Giáo, Thiên Lang Sơn, Thiên Cơ Môn, Hải Thần Đảo, rất nhiều nhất lưu đại giáo cổ phái san sát. Tuy không Bắc Đẩu Tinh Vực như vậy có được nhiều chuôi cực đạo đế binh, động lòng người trước hiển thánh đương thế vương giả nhưng vượt xa người phía trước. Một viên chói lọi sao băng đột nhiên xẹt qua thiên khung, đánh tới hướng phía dưới mảnh này rộng lớn mà màu mỡ cổ xưa thần thổ. Có khách từ vực ngoại tới, Thần Châu Bắc Bộ, Lô Châu, vượt qua cuối cùng một tháng du lịch trong vũ trụ, cuối cùng chống đỡ mục đích Đông Thánh, chính du tẩu cùng một tòa bên cạnh hoang cổ thành, nhiều hứng thú đánh giá tiếng người huyên náo phồn hoa đường đi. Tử Vi Tinh Vực sinh linh phục sức, tập tục thậm chí ngôn ngữ, dù cùng Bắc Đẩu cổ tinh có sự sai biệt rất nhỏ, nhưng cũng không có quá lớn khác biệt, rõ ràng có cùng nguồn gốc. Đi dạo mệt mỏi liền tùy ý trống ở giữa ven đường tửu quán nghỉ chân, thưởng thức vô danh rượu gạo, thần sắc nhàn nhã. Mới đến khách đến từ vực ngoại giống như triệt để dung nhập một cái khác sinh mệnh khởi nguyên. Hả? Đột nhiên, hắn bỗng dưng vẩy một cái lông mày. Nội thị phần bụng luân hải, dị động đầu nguồn, kia là một khối màu đen cạnh góc, hiếm thấy tiên kim mảnh vỡ. Cho dù xa xa mấy triệu năm đi qua, màu đen tiên kim khối mặt ngoài y nguyên lưu lại một chút đáng sợ đại đạo thần tắc. Chí âm chí lạnh, lại cổ xưa thần thánh, im ắng ăn mòn vạn vật. Nó rất rõ ràng là theo cái nào đó thần bí đế binh chóc ra xuống tàn kiện. Thái Âm thần lực, Nhân Hoàng ấn, ngày xưa, cái cửu u lấy bí chữ binh từ hóa tiên trì gọi ra một góc đế binh mảnh vỡ. Thái Âm cổ hoàng tạo thành hoàng binh Nhân Hoàng ấn chi tàn sưng, sau chuyển tặng Diệp Phàm, tự biết cổ hoàng binh chủ thể rơi xuống Côn Lôn di tộc tay. Tạm thời bất lực thu hồi Diệp Phàm, tiện tay đem mảnh vỡ đặt luân hải bí cảnh, lấy suối nguồn thần lực quẩn dưỡng, một mực biểu hiện yên lặng Nhân Hoàng ấn mảnh vỡ. Đột nhiên dị động, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, hẳn là cùng Tử Vi Tinh Vực có quan hệ. Nơi đây chính là Thái Âm cổ hoàng chứng đạo nơi, đến tiên hai đại năng một bước này. Tâm huyết dâng trào tất nhiên có thiên cơ cảm ứng. Diệp Phàm một cái nhấp tận trong chén rượu gạo, nhìn quanh quanh mình, nhà này ven đường tửu quán rất là cũ kỹ tiểu xào. Tầm 10 bàn lớn chỉ ngồi đầy hơn phân nửa, còn nhiều là không có tu hành bình thường nhân tộc, không cần phải lo lắng mọi người nhìn ra gì đó. Tử Vi Tinh Vực tuy mạnh, cũng không thể tùy chỗ tiên đài cảnh đại tu sĩ. Hắn lúc này tay cầm Nhân Hoàng ấn mảnh vỡ, lấy bí chữ số thôi diễn. Bí chữ số chính là thiên cơ lĩnh vực vô thượng thần điển, tại chiến đấu bên trong dự phán động tác chỉ là một. Chân chính chỗ kinh khủng tại nó có thể theo dòng sông thời gian vô số loại khả năng bên trong lấy ra có lợi nhất tại bản thân cái chủng loại kia khả năng. Một lát, Diệp Phàm khẽ di một tiếng. Hắn không thu hoạch được gì. Thái Dương Thái Âm hai đại cổ hoàng tại thời đại Thái Cổ Hoành không xuất thế, chứng được hoàng đạo, dẫn đầu nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng vạn thế cơ, cơ hồ lấy sức một mình cải biến chủng tộc biến thành vạn tộc phụ thuộc, cũng hoặc nô lệ huyết thực chi cục mặt, lại khai sáng nhân tộc mẫu kinh, truyền xuống phương pháp tu luyện, hậu thế thành đạo nhân tộc đại đế nhóm, có cảm giác hắn công đức, đều tôn hai hoàng vì tổ, lập xuống đại đế cổ kinh lúc, trước phải tinh niên thái dương thái âm hai đại nhân tộc mẫu kinh. Lịch đại kẻ thành đạo thiên cơ, đều là không cách nào thôi diễn, làm cổ xưa vũ trụ ở giữa một cái vô cùng cường đại cá thể. Vô địch tại trên trời dưới đất, vạn tộc cộng tôn, hoàng đạo cự đầu chỉ cần đứng ở nơi đó, có thể tự vặn vẹo thiên cơ, cho dù sau khi chết, cũng có hắn lưu lại cực đạo thần binh tiếp tục che đậy hết thảy. Thái dương thái âm hai hoàng, cơ hồ là nhân tộc trong cổ sử ghi chép sớm nhất kẻ thành đạo. Chứng đạo thời gian cách nay xa xưa nhất, ấn lý đến nói, di trạch không tại, thần thoại thời đại kẻ thành đạo ở đời sau mắt người bên trong. Chính là khai thiên thần ma, hành tẩu ở đại địa phía trên tiền sử thần minh, tự thành nhất tộc, vô cùng cường đại, cũng không phân loại. Cùng hắn nói người phía trước hình tượng tiếp cận nhân tộc, chẳng bằng nói nhân tộc cùng bọn hắn tương tự. Hoành không xuất thế chín đại thiên tôn, đến tột cùng là loại nào tộc, không người biết được. Thời đại thái cổ, bởi vì thái cổ vạn tộc tồn tại, cho nên gọi tên thái cổ. Thần thoại thời đại thì gọi tên sinh động tại thời đại kia một nhóm lớn vô thượng thần linh, có thể địa vị trí cao. Hậu thế nhân tộc đại đế cộng tôn, khí vận kéo dài, liền giống với khai quốc thủy tổ, cho dù hậu đại hoàng giả lại như thế nào anh minh, cũng không sánh bằng có mở ra hoàng triều công tổ tiên. Cái sau tiên thiên chiếm cứ một phần đại nghĩa, trừ phi thần châu lục trầm thời khác, có thế hệ kế hoàng giả ngăn cơn sóng dữ, kéo dài quốc phúc. Thí dụ như Thế Thiên Hoán Nhật Hán Cao Tổ Lưu Bang, Lại Hưng Viêm Hán Hán Thế Tổ Lưu Tú, Khai Sáng Ánh Sáng Võ Trung Hưng Ánh Sáng Võ Đế, Tam Hưng Viêm Hán Quý Hán Chi Chủ, rõ ràng Liệt Đế Lưu Bị. Lại thêm nữa, hai hoàng dù đi, có thể riêng phần mình tạo thành cổ hoàng binh cùng bất tử thần dược còn tại, trầm mặc mà không biết mệt mỏi trấn áp hai mạch khí vận. Bình thường tiên hai đại năng tùy tiện tới suy đoán, tất nhiên sẽ bị kinh động cổ hoàng binh hạ xuống một sợi cực đạo khí cơ đánh chết tươi. Tọa hóa tại chỗ, cũng chính là Diệp Phàm đồng dạng thiên địa vận may ra thân. Có nhân hoàng di vật mang theo, lại lấy đạo môn chí cao đại bí nơi tay, lúc này mới không có lọt vào phản phê, chỉ suy tính đến trống rỗng, vậy liền vụng trộm vui đi. Diệp Phàm nghĩ thông suốt trước sau, nhăn lại anh lông mày dần dần giãn ra, có thể hắn cũng không phải là dễ dàng buông tha người. Lại nói vừa mới hoàn toàn chính xác lưu lại ba phần lực đạo. Suy nghĩ lại, hắn quyết định lần nữa thôi diễn, đem phạm vi thu nhỏ đến đương thời, thu nhỏ đến tử vi tinh vực, tận lực giảm bớt lực cản, không còn lưu thủ, mười thành ra hết. Lại khu động bí chữ, tiền, phối hợp bí chữ, số, phát động, bí chữ, tiền, chủ tu nguyên thần, mở ra thức hải mật tàng, khiến thần thức bất hủ, khuếch trương thần tính, tiến tới trả lại nhục thân, chống đỡ trí cao sâu cảnh giới, thậm chí có thể dự cảm trước hết thảy, hai loại trí cao đại bí đồng thời phát động, tương dung tương hợp. Đủ để khám phá hết thảy hư ảo. Lần này, tình huống rốt cục phát động biến hóa. Diệp Phàm lấy nguyên thần chiếu rọi ra tâm ánh sáng bên trong. Một đạo non nớt gầy yếu tinh tế bóng người như ẩn như hiện. Phảng phất là một cái 4-5 tuổi khoảng chừng nhân tộc nữ đồng. Còn không đợi hắn thấy rõ hắn khuôn mặt, một đoạn băng lãnh nguyệt huy tung xuống, che khuất tất cả. Bị cưỡng ép đá ra huyền diệu chi cảnh Diệp Phàm cũng không khí thỏa, hắn đã biết hắn muốn hết thảy. Một tên nhân tộc nữ hài, không phải là chỉ nhân hoàng vẫn có huyết mạch tồn thế. Thái âm nhân hoàng hậu nhân rõ ràng đã sớm bị giết sạch. Có thể vạn nhất, ý nghĩ này một khi xuất hiện, giống như cỏ dại trong đó tâm điên cuồng sinh trưởng, thái âm cổ hoàng tọa hóa phía sau. Bởi vì tổ khí nhân hoàng ấn nương theo nhân hoàng cùng một chỗ mất tích, liền đi theo cổ hoàng bất tử dược cũng trốn vào cửu u, không gặp tung tích. Con cháu đời sau xây thái âm cổ giáo dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, ngày càng suy sụp, thẳng đến ngày nào đó có bộ tộc khác giết sạch nhân hoàng một mạch, tu hú chiếm tổ chim khách, tại đế tộc di chỉ lại mở thái âm cổ giáo. Có thể trong đó truyền thừa lại sớm đã đổi chủ, trộm mẫu kinh mà ở chi. Nói cách khác, bên ngoài thái âm cổ hoàng một mạch sớm đã tuyệt tự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?